Tiên Hà Phong Bạo, chương 1141, Cường Thế xuất hiện 2, gocchuyenaudio.com, giá trị hấp dẫn như vậy, chỉ sợ ngay cả Tam Đại Thần Sư cũng đều không thể chống cự. Dù sao vật ấy còn có trợ giúp thể ngộ thông thiên tam giai rất cao. Đương nhiên, dùng thể phách kim thân tầng 3 đỉnh phong của ngươi bây giờ, một khi lấy đi nguyên hạch chỗ không gian bí cảnh này sụp đổ, hy vọng ngươi trốn được rất nhỏ, ít hơn 3 thành. Đợi sau khi đạt kim thân tầng 4 mới có thể toàn thân trở ra. Tàn hồn kiếp trước lạt bót ý niệm trong lòng Từ Huyền. Lại tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh khí thần của Từ Huyền đã khôi phục đến đỉnh phong. Những người bên ngoài còn chưa đi. Từ Huyền nhìn một cái chiếu thiên cảnh trên vách tường. Trong Cực Bắc Băng Bảo, 2 vị đế tôn tọa chấn, 12 vị bán bộ đế tôn, trên 100 vị đại thống lĩnh. Cái đội hình này không thể nói là không cường đại a. Từ Huyền cho dù trong ghi chép có chém giết qua đế tôn, nhưng cục diện đồng thời đối mặt nhiều vị đế tôn, bán bộ đế tôn loại này còn là lần đầu tiên gặp phải. Dù vậy, hắn vẫn đạo nghĩa không thể chùn bước giết ra động thiên bí cảnh. Tại cửa vào động thiên bí cảnh, Từ Huyền phát hiện cấm chế truyền kỳ băng cung, trải qua gia cố hiển nhiên có cường giả đế tôn ra tay. Truyền kỳ băng cung kia đúng là cửa vào đi thông cấm địa. Giờ phút này, 2 vị đế tôn, 12 vị bán bộ đế tôn, trên 100 vị đại thống lĩnh bao bọc vây quanh nơi đây, cổ khí thế uy danh phô thiên cái địa này đủ để cho tồn tại dưới đế tôn phải hãi hùng khiếp vía. Lối vào cấm chế do 2 vị đế tôn liên thủ gia cố, Từ Huyền kia muốn đả thông chỉ sợ phải phí chút ít khí lực a. Chờ hắn trở ra, không khác chui đầu vào lưới. Nam tử tóc tím kim giáp chằm chằm vào truyền kỳ băng cung, trong nội tâm thầm nghĩ. Tâm tư của chư cường hoàn vũ thánh tộc ở đây cơ bản đều giống nhau. Xùy tương đương, mà đúng lúc này, một đạo lợi khí chấn minh bén nhọn từ truyền kỳ băng cung phóng đến, chỉ một thoáng đã phá toái hư không. Răng rác, cấm chế lối vào truyền kỳ băng cung bị một đạo kim từ kiếm quang băng lãnh huy hoàng vạch phá ra khe hở rộng đích 2 thước. Chi ông, từ quang kiếm khí kia hiện lên vòng tròn chấn động, đám chư cường thánh tộc chỉ cảm thấy một cổ thông ý đâm thẳng cốt tủy linh hồn, pháp bảo trong tay sớm đã chuẩn bị liền nhao nhao mất đi khống chế. Một tia kiếm khí từ quang dư âm kia khiến trên trận đại loạn không ít người bị thương. Banggzzoanh, một đạo ma thần khí lực màu vàng lượt từ chỗ khe hở rộng đích 2 thước cứ thế mà phóng ra, tay cầm kim từ kiếm quang, dao động chỉ phía trước, thể phách chi lực kinh thiên động địa ầm ầm che phủ. Một sát kia, bên trong Cực Bắc Băng Bảo, phần đông bán bộ đế tôn, đại thống lĩnh nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Chư cường hoàn vũ mai phục nơi đây đều hoảng sợ khiếp vía, nguyên một đám biến sắc. Toàn trường yên tĩnh, 2 vị đế tôn lập tức khẽ giật mình, trong mắt lộ ra kinh nghi, cơ hồ không có kịp phản ứng. Tình hình như thế đối với chư cường thánh tộc mà nói, quả thực là đánh đòn cảnh cáo. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Từ Huyền kia vậy mà dùng phương thức mạnh như thế xuất hiện, một sát phá vỡ cấm chế của 2 vị đế tôn, chưa hiện thân đã tiên hạ thủ vi cường, lớn tiếng dọa người, chấn nhiếp toàn trường, quấy rối kế hoạch mai phục của Hoàn Vũ Thánh Tộc. Chúng cường giả thánh tộc chẳng những kế hoạch không thành, còn tổn thương hơn. gocchuyenaudio.com, phân nửa, bị áp chế nhuệ khí, có thể nói là trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha, chư vị, tạm biệt a. Từ Huyền khoan thai cười cười, thân hình nhoáng một cái thi triển thuấn thể, lăng không mà đi. Lưu lại, Hoàn Thiên, Hoàn Địa 2 vị đế tôn hét lớn một tiếng, lôi đình oanh động cửu thiên, hồn lực thần hư áp bách không gian phụ cận. Một sát kia, vũ trụ thời không bốn phía phảng phất bị giam cầm, thuấn di chi thuật đều bị ngăn chặn. Oanh, linh hồn truyền đến cường lực nổ mạnh, một đạo thân ảnh màu vàng lợt như ma tôn bị giam cầm bên trong vũ trụ thời không, cường thế phá tan gông cùm xiềng xích của 2 vị đế tôn liên thủ. 2 vị đế tôn thân hình chấn động, kêu rên một tiếng, hoảng sợ nhìn về phương hướng Từ Huyền rời đi, khó có thể tin được. Cảnh giới linh hồn Từ Huyền vậy mà vượt xa chúng ta. Hoàn Thiên đế tôn nghẹn ngào hoảng sợ, khó có thể tin được. Vừa rồi, so sánh thần thông mặt linh hồn Từ Huyền hơn một chút, cường thế đột phá ngăn cản của 2 vị thần hư đế tôn. Thuấn thể chi thuật không giống với thuấn di bình thường, dùng thể phách ngang lĩnh vực huyết nhục viễn cổ thể tu, đối với thiên địa ỷ lại không gian, hạ xuống thấp nhất. Hơn nữa, so với năm đó ở mộng ảo thiên đường, thực lực Từ Huyền cơ hồ tăng lên một cấp độ. Đối mặt với đội hình chư cường thánh tộc đáng sợ như thế, vậy mà hắn có thể thong dong xông ra lớp lớp vòng vây, lông tóc không tổn hao gì. Đuổi, Hoàn Thiên, Hoàn Địa 2 vị đế tôn liếc nhau, sắc mặt dùng mình, thi triển thuấn di phá không đuổi theo Từ Huyền. Đơn thuần là tốc độ, Từ Huyền còn chưa thoát khỏi truy kích của 2 vị đế tôn. Bất quá, những bán bộ đế tôn, đại thống lĩnh đằng sau, rất nhanh đã bị bỏ lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dùng thực lực của ta bây giờ cùng đế tôn bình thường một chọi một, phần thắng rất lớn, bất quá nếu là hai thì. Từ Huyền bay ra mười mấy vạn dặm, tận lực hoãn tốc độ, bị hai vị đế tôn đuổi theo. Tiểu bối, còn không mau mau tước vũ khí đầu hàng. Hoàn Địa đế tôn trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động một tầng vầng sáng vàng bạc nâu nhạt, hình thành một tòa đại sơn cổ xưa, trong bản nguyên giới, hiện ra thể tích ngàn trượng, trong hư không truyền đến âm vang nặng nề. Đại sơn trầm trọng kia hiện lên hai màu ngân hoàng, hiện động từng đạo gợn sóng trong suốt, trong chớp mắt xẹt qua trăm dặm. Thân hình Từ Huyền cứng đờ, như rơi xuống vùng lầy, chỉ cảm thấy hư không bốn phía phảng phất bị quái vật khổng lồ nào đó áp bách, tỏ ra đặc biệt trầm trọng. Tiểu bối lưu lại, Hoàn Thiên Đế Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giữa không trung ngưng hiện một thanh kim quang lượn lờ, bầu trời rung động, chừng 200 trượng chém ra một đạo kim sắc trường hà, lôi điện kim nhận gào thét hướng Từ Huyền mà thôn phệ. Hai đại đế tôn liên thủ hợp kích, một người phụ trách công kích, một người phụ trách kiềm chế phụ trợ. Đổi lại là đế tôn bình thường, chỉ sợ cơ hội thoát chết không cao hơn ba thành. Phá, Từ Huyền không nói hai lời, trực tiếp thúc dục kim từ kiếm quang, một kiếm chém ra kim sắc phát sáng đan xen từ quang lợi khí, mang tất cả kim từ kiếm quang bốn phương tám hướng, chính giữa mũi nhọn ngưng tụ đến mức tận cùng, giống như một đạo cực quang kiếm thúc vô kiên bất tồi, phá tan gông cùm xiềng xích của Hoàn Địa đế tôn. Phốc răng rác, một kích khí thôn sơn hà. Góc truyện audio.com của Hoàn Thiên Đế Tôn bị Từ Huyền chảm phá, hư không lơ lửng khẩu kim quang lôi văn, một hồi hơi dùng mình. Chi chi ti, còn có một tia kiếm khí từ quang kim sắc dư tán, quanh quẩn quanh thân hai vị đế tôn. Cách chương.